Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2049, A Chí huyết tinh thú vị. 3. Đại vĩ lại một bàn tay, quất vào tiểu đào hồng trên mặt, chất vấn, ngươi nói chuyện, là thật là giả? Tiểu đào hồng lau nước mắt, run giọng nói, ta dám nói láo, lời nói dối sao? Đại vĩ hít sâu một hơi, tuếp miệng, cất tiếng nói, điều này cũng đúng ha, trừ phi ngươi không muốn sống. Hơi chút trầm ngâm về sau, đại vĩ lại hướng tiểu đào hồng hỏi, nhìn thấy hình người con rối quá trình cụ thể. Dựa theo tiểu đào hồng giải thích, 20 phút trước, chính nằm trên ghế salon nâng điện thoại di động truy phim nàng. Đột nhiên nghe đến môn bên ngoài truyền đến một tiếng vang nhỏ. Đại vĩ cho nàng thuê cái này tòa nhà. Bên ngoài là một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ, ít ai lui tới. Lúc đó tiểu đào hồng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra. Vậy mà mơ mơ màng màng đem cửa mở ra. Sau đó, đã nhìn thấy cửa trên mặt đất hình người con rối. Ngõ nhỏ hay đầu, đều không có người đi đường tung tích. Nhìn lấy làm công tinh xảo coi trọng hình người con rối. Tiểu đào hồng lúc này đem nhặt về nhà. Nghe xong tiểu đào hồng sau khi giải thích, đại vĩ vốn là chưa tỉnh hồn tâm cảnh, càng cảm thấy hoảng sợ bất an. Một tay tóm lấy hình người con rối, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm con rối một đôi đen lúng liếng ánh mắt, lẩm bẩm nói, thật mẹ hắn kỳ quái a, thế gian tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Toàn thân trên dưới một mảnh tử thanh tiểu đào hồng, hai tay ôm đầu gối ngồi ở một bên, tại ríu rít khóc nức nở, đồng thời cũng tập trung tinh thần chú ý đại vĩ thần sắc biến hóa. Nàng cùng đại vĩ từng có thời gian 3 năm tiếp xúc, đối với cái này người tính khí bản tính cũng có nhất định dài, nhưng nàng lại chưa từng thấy đại vĩ lộ ra kinh khủng tâm thần bất định biểu lộ. Chẳng lẽ tên chó chết này gặp gỡ quỷ? Tiểu đào hồng trong lòng âm thầm nghĩ, giờ phút này trong mắt nàng đại vĩ, ánh mắt đờ đẫn vô thần, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt rơi đang con rối phía trên. Cả người giống như là tiến vào một loại nào đó huyền diệu quỷ dị trạng thái. Đúng lúc này, tiểu đào hồng đột nhiên nghe đến một cái trầm thấp hùng hồn thanh âm nhớ tới. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua bản thiếu phong thái sao? Nhìn các ngươi bộ này không có thấy qua việc đời bộ dáng, thật sự là rất là buồn cười. Đại vĩ tiếng nói là dạng gì, tiểu đào hồng lại quá là rõ ràng. Thân thể nàng tuy nhiên truyền đến bứt rứt thấu xương đau đớn, nhưng nàng cũng hiểu được, chính mình não tử cũng không có vấn đề, lỗ tai cũng chưa từng xuất hiện nghe nhầm. Nàng chỗ cái này tòa nhà bên trong chỉ có nàng và đại vĩ hai người, tuyệt không có khả năng có người thứ ba tiến vào. Như vậy, vừa mới cái này chủ nhân thanh âm sẽ là ai chứ? Ừng ực, tiểu đào hồng phát ra nuốt nước miếng cổ quái tiếng vang. Mà nàng trái tim cũng trong nháy mắt bởi vì hoảng sợ treo cổ họng, nàng ánh mắt vô ý thức rơi đang con rối trên thân. Chẳng lẽ là nàng không dám nghĩ thêm nữa? Nàng thật lo lắng cho mình hội bị ép điên. Ba, một bạt tai rơi vào tiểu đào hồng trên mặt. Đại vĩ tức miệng mắng to, diễn viên vô tình, biểu tử vô nghĩa, mẹ hắn, ngươi quả nhiên phản bội lão tử. Tại lão tử trên đầu loại một mảnh đại thảo nguyên, tiện nữ nhân, lão tử mệnh lệnh ngươi lập tức đưa ngươi dưỡng dã nam nhân kêu đi ra. Không phải vậy lời nói, lão tử giết chết ngươi. Đại vĩ còn như móc sắt giống như ngón tay, lần nữa bóp ở tiểu đào hồng trên cổ. Đần độn, ngươi chính là cái đại ngu ngốc, bản thiếu chính nói chuyện với ngươi đâu. Vừa mới thanh âm vang lên lần nữa, ngươi thì bên người loại này xấu không kéo chung nữ người, ngược lại bỏ tiền ra, cầu bản thiếu phía trên nàng. bản thiếu cũng sẽ không đem sinh mệnh tinh hoa lãng phí ở trên người nàng. Cũng liền ngươi loại này đần độn, hội ý loại này đồ rác rưởi. Lần này, đại vĩ cuối cùng phán đoán ra, đạo thanh âm này nơi phát ra, đúng là hắn, trên tay hình người con rối, ngẫu nhiên giống như đúc miệng, lúc mở lúc đóng, trên mặt càng là toát ra cực kỳ nhân tính hóa trào phúng biểu lộ. Hình người con rối có thể nói chuyện, đại vĩ não tử, trong nháy mắt, chập mạch, trống rỗng, cả người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tình cảnh này hoàn toàn vượt qua hắn với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Nói ngươi đần độn, ngươi vẫn thật là cái đần độn a. Con rối bờ môi lần nữa làm ra khép mở nói chuyện động tác, mang theo vô tận khinh bỉ châm chọc thanh âm theo bờ môi bên trong phát ra. Giờ khắc này, tiểu đào hồng lúc trước suy đoán thình lình tìm được chứng minh, kể từ đó càng là trực tiếp phá vỡ nàng với cái thế giới này nhận biết quan điểm. Đần độn, đừng lo lắng, bản thiếu có nhiệm vụ an bài cho ngươi. Trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ ý vị, cực kỳ lạnh lùng mở miệng lần nữa. Ngắn ngủi thất thần về sau, đại vĩ rốt cục vào thời khắc này khôi phục trấn định. Ra vẻ bình tĩnh tức giận hừ nói, đừng có lại lão tử trước mặt, giả thần giả quỷ. Lão tử không thể là sợ hãi, có loại lời nói thì hiện thân gặp mặt, lão tử không sợ ngươi. Nói đến câu nói sau cùng lúc, đại vĩ khí thế biến đến uể oải suy sụp, miệng phía trên nói không sợ. Thực, hắn nội tâm đã sớm tràn ngập vô tận hàn ý, lấy hắn đối võ đạo lĩnh vực dài, có thể đem tự thân thần thông rót vào hình người con rối. Mượn nhờ hình người con rối, lại đem tự thân ý nguyện truyền cáo cho người khác, thậm chí là đối người khác tạo thành lực sát thương. Loại này thần bí mạnh đại thủ đoạn, xa xa không phải hắn cấp độ này con kiến hôi có thể đối phó. Đại vĩ mồ hôi lạnh lần nữa tuôn ra, từ giờ trở đi, bản thiếu đem A Chí giao cho ngươi chiếu cố. Ngươi nếu là dám cự tuyệt bản thiếu mệnh lệnh, ngươi xuống tràng, liền sẽ là như vậy. Mang theo thể mệnh lệnh thành phần thanh âm, im bặt mà dừng. Đại vĩ nắm trên tay con rối, đột nhiên tuột tay mà bay, đánh tới hướng tiểu đào hồng đầu. Bành, tiểu đào hồng liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Nàng đầu, tựa như là lọt vào thiết truy trọng kích như dưa hấu. Theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, đỏ trắng chi vật giống mưa to điểm giống như hướng bốn phía phiêu tán bay ra, cùng nàng khoảng cách gần nhất đại vĩ trên thân cũng nhiễm một tầng máu tươi. Mất đi đầu tiểu đào hồng huyền chuyển thân thể, vẫn còn duy trì trước đó tư thế ngồi, hai tay ôm đầu gối dựa vào ghế sofa chỗ tựa lưng, ngồi tại nguyên chỗ nhỏ tia bất động, chỉ có cuồn cuộn bốc lên máu tươi, theo đứt gãy chỗ cổ, liên tục không ngừng phóng hướng thiên trần nhà. Trong khoảnh khắc, chỉnh cái phòng khách mỗi một tấc trong không khí đều tràn ngập nồng đậm gay mũi mùi máu tươi. Hình người con rối đang đập bạo tiểu đào hồng đầu về sau, trong phòng khách linh lợi xoay tròn một vòng về sau, lại rơi vào đại vĩ trên tay. Lần này thì là đứng tại đại vĩ trong lòng bàn tay. Một tay chống nạnh, tay kia chỉ hướng lạnh mồ hôi như mưa đại vĩ. Ông cụ non tiếp tục lấy trước đó đề tài. Ngươi liền sẽ ngỏm củ tỏi. Đại vĩ thật cảm thấy mình là đụng quỷ. Không đợi hắn làm ra phản ứng, con rối lại mặt mày hớn hở nói, bản thiếu vì có thể để ngươi từ đó về sau trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chiếu cố tốt A Chí. Bản thiếu quyết định. Thanh âm lần nữa im bặt mà dừng, con rối cũng biến mất theo tại đại vĩ trong lòng bàn tay. Một giây sau, đại vĩ phát ra như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên. Dưới hai tay ý thức bưng bít lấy hai chân trung gian cái kia bộ vị mấu chốt. Thân thể cong lên, giống như là đun sôi tôm tép, từng tia từng sợi máu tươi, theo hắn giữa ngón tay, không thể ngăn chặn tràn ra, chỉ có chặt đứt ngươi muốn vọng, mới có thể để cho ngươi không có tạp niệm canh giữ ở A Chí bên người. Biến mất không thấy gì nữa, con rối lần nữa hiện lên ở đại vĩ trước mắt, rất có kiên nhẫn giải thích nói, theo cái kia vị trí truyền đến đau đớn, làm cho đại vĩ khổ không thể tả, đầy mắt rưng rưng, cho dù tâm lý có 10.000 cái không tình nguyện, mặt ngoài cũng phải lộ ra khuất phục thần thái, gật đầu run giọng nói, ta biết, biết, cái này mới đúng mà. Con rối phát ra cực kỳ đắc ý cởi mở tiếng cười to. Tiếng cười dần dần biến yếu, nhỏ khó thể nghe, lại về sau, thì liền hình người con rối cũng trong không khí biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Như không phải bên người Tiểu Đào Hồng thành một cỗ thi thể không đầu. Trên người mình một nơi nào đó lọt vào hủy bỏ. Đại vĩ thật sẽ cảm thấy, vừa mới sự tình, cũng là một giấc mộng, đông đông đông, rõ ràng tiếng đập cửa, đột nhiên vang lên, đem chưa tỉnh hồn đại vĩ, hoảng sợ kêu to một tiếng, nghĩ đến vừa mới hình người con rối mệnh lệnh, cùng tàn bạo lãnh huyết thủ đoạn, đại vĩ không dám có nửa điểm lãnh đạm, tranh thủ thời gian giãy giụa lấy đi tới cửa, mở cửa ra. Ngoài cửa, đứng đấy một đạo tiểu bóng người nhỏ bé, không là người khác, chính là A Chí, ngươi, A Chí, bên trong, mời vào bên trong, bởi vì mấy giờ trước, đại vĩ tận mắt chứng kiến qua A Chí tàn sát thôn dân, đốt cháy toàn bộ tiểu trấn hung ác, giờ phút này khoảng cách gần đối mặt A Chí, càng làm cho hắn cảm thấy da đầu run lên. Hai đùi rung động, ở trước mặt hắn, tựa hồ không phải một cái tuổi gần 5 tuổi tiểu hài tử, mà chính là một ác ma. Để hắn cảm thấy kỳ quái là, A Chí tựa hồ cũng không nhận ra hắn, cho dù đã từng A Chí là cái kẻ ngu, nhưng bởi vì cùng hắn có quá nhiều lần tiếp xúc, mỗi lần nhìn thấy hắn lúc, đều sẽ đần độn kêu một tiếng thúc thúc, đối với hắn có nhất định ấn tượng. Đại vĩ dù sao cũng là người trưởng thành, có uyên bác kiến thức, nghĩ lại, cái này ngu ngốc không biết lão tử, đối lão tử mà nói, cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt, dù sao mẹ hắn chết, cũng cùng ta thoát không can hệ, mời vào bên trong, mời vào bên trong, từ giờ trở đi, đây chính là nhà ngươi, ngươi có bất kỳ nhu cầu, đều có thể đối với ta xách. Ta nhất định dốc hết toàn lực thỏa mãn. Đại vĩ trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười. Cúi đầu cúi người đem A Chí mời đến trong phòng. Qua tuổi 40 tuổi hắn, lại đối tiểu hài tử làm ra ăn nói khép nép cử động. Trước lúc này, là hắn vô pháp tưởng tượng sự tình. Hắn thậm chí liên tưởng đến, A Chí rất có thể chính là, trong bóng tối thao túng con rối người kia. Cùng nữ giáo viên Yến Tử, sinh hạ con riêng, không phải vậy lời nói, thao túng con rối người kia, làm gì muốn mệnh làm chính mình chiếu cố A Chí, ngươi chính là sau này, chiếu cố ta người kia, không có nửa điểm ngốc mộc ngốc dạng A Chí, dày đặc ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng đại vĩ, lạnh giọng hỏi, đại vĩ gật đầu như giã tỏi, vâng vâng vâng, chính là ta. Ta hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi. A Chí mặt không biểu tình phân phó một câu. Ánh mắt theo Tiểu Đào Hồng thi thể không đầu phía trên. Khẽ quét mà qua. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng một chút. Thân hình lóe lên, lẻn đến Tiểu Đào Hồng trên thân. Một đôi tiểu bàn tay nhỏ. Còn như lưỡi dao giống như. Suy suy, vài tiếng, đem Tiểu Đào Hồng lồng ngực. Tính cả quần áo cùng một chỗ mở ra, không kịp chờ đợi móc ra Tiểu Đào Hồng còn tại hơi hơi nhảy lên trái tim. Hướng trong miệng lấp đầy, cứ việc mấy giờ trước, đại vĩ thì thông qua ống nhòm, nhìn đến A Chí nuốt ăn thôn dân trái tim huyết tinh tràng diện. Thế nhưng dù sao cách nhau một cây số khoảng cách, mà giờ khắc này thì là gần trong gang tấc nhìn lấy A Chí nuốt ăn trái tim. Đại Vĩ hai đầu gối như nhũn ra, kém chút ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân trên dưới, mồ hôi tuôn như nước, không kềm chế được, rất nhanh, một cái trái tim thì tiến A Chí cái bụng, nấc, A Chí thỏa hãn vỗ bụng dưới, đánh ở no nê, lẩm bẩm nói, vị đạo thật giỏi, nữ nhân xinh đẹp trái tim, xa so những thôn dân kia trái tim vị đạo tốt nhiều. Đại Vĩ khum núm đứng ở một bên, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhớ kỹ, bắt đầu từ ngày mai, ngươi đến chuẩn bị cho ta nữ nhân xinh đẹp mới mẻ trái tim. Sáng trưa tối các một khỏa, mưa gió chặt chẽ, trừ phi ta ngày đó chán ăn. A Chí quay đầu ngắm nghía Đại Vĩ, sâu xa nói, Đại Vĩ liên tục gật đầu không thôi. Hắn thật nghĩ vừa chết chi, nhưng hắn càng rõ ràng là hình người con rối đã chọn chúng hắn, thì tuyệt sẽ không để cho hắn tùy tiện chết đi. Sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, hắn không phải chưa từng giết người, nhưng móc ra đối phương trái tim loại sự tình này, hắn thật đúng là chưa làm qua. Ếch, còn phải nhắc nhở ngươi một chút, ta muốn sống người trái tim, ngươi nếu là dám cầm chết người trái tim đến lừa gạt ta. A Chí mở miệng lần nữa, ta sẽ ăn trước ngươi trái tim. Không dám, không dám, tuyệt đối không dám. Đại Vĩ điệt âm thanh tỏ thái độ. Hô ứng nói, A Chí ngáp một cái, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nói, ta mệt mỏi, mang ta đi nghỉ ngơi. Đối với Triệu gia mà nói, Diệp Thiên các loại người tuyệt đối là khách quý. Diệp Thiên đến, để bọn hắn Triệu gia rồng đến nhà tôm, cảm giác sâu sắc vinh diệu. Dạ tiệc bắt đầu trước, cân nhắc đến Diệp Thiên cùng Long Ngạo Thiên ở giữa không ít giao tình, Triệu Phi Dương gạt Diệp Thiên, nhắc nhở Triệu Vân khởi hành tiến về Thiên Môn, mời Long Ngạo Thiên đến Triệu gia dự tiệc. Một phương diện có thể cùng Triệu gia rút ngắn quan hệ, một phương diện khác có thể lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên. Tại nghe xong Triệu Vân ý đồ đến về sau, Long Ngạo Thiên lúc này buông xuống trong tay tất cả sự vụ. Tại Triệu Vân cùng đi, ngồi lên Triệu gia máy bay riêng, thẳng đến Triệu gia mà đến, lấy Triệu gia tài lực cùng thực lực, tổ chức dạ tiệc, là Diệp Thiên những năm này trải qua trong yến hội, quy cách cấp bậc tối cao. Đừng nói trên bàn các loại chân tu mỹ thực loại rượu giá trị, khiến người vì đó líu lưỡi, cho dù là một tờ giấy giá bán, cũng đủ để bù đắp được đô thị lãnh đạo một tháng lương bổng. Mà tham dự yến hội người, cũng không có chỗ nào mà không phải là trong kinh thành nổi tiếng nhân vật, dù sao, có thể tiếp vào Triệu gia thư mời người, lại có người nào vô danh chi bối. Thực Diệp Thiên cũng không phải là rất ưa thích loại này huyên náo náo nhiệt trường hợp. Nhưng hắn cũng biết Triệu Thiết Tranh dụng ý. Triệu Thiết Tranh đơn giản là muốn thông qua trường hợp này, để nhiều người hơn kiến thức đến hắn tà thần phong thái. Triệu Thiết Tranh nhân tình, hắn không thể không tiếp nhận. Sau đó, toàn bộ dạ tiệc, nghiêm chỉnh thành các phương lão đại, nhân vật nổi tiếng thay nhau hướng hắn mời rượu kết giao tình thịnh cảnh. Mà tổ chức dạ tiệc Triệu gia, ngược lại bị phơi ở một bên, thành vai phụ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.